Tận thế nhạc viên, chương 991, dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát đi Bích Lạc khu về sau. Cái này hỏng hơn phân nửa tiểu phi hành khí vẫn có cao hay không? Thấp không, vùng đất thấp tại không trung đung đưa. Nếu là trước kia chủ nhân nhìn thấy nó giờ phút này chịu đủ gian nan vất vả dáng vẻ. Đại khái đau lòng hơn đến hôn mê đi qua. Như vậy bay một hồi về sau. 12 thế mà cũng thích ứng. Không biết như thế nào tránh ra an toàn ghế dựa mang. Tại đầy khoang thuyền trong gió tìm tòi đến Lâm Tam Tửu bên cạnh. Vừa mới cái kia màu trắng dài mảnh là cái gì? Hắn như là tán phiếm. Bịch ngồi ở lân cận chỗ ngồi. Ngươi nhìn chằm chằm nó nhìn mấy giây. Vẻ mặt giống như tại cố gắng hồi ức cái gì tựa như. Như thế nào? Ngươi biết nó. Lâm Tam Tửu liền cũng không quay đầu lại. Người tốt nhất hiện tại bắt đầu chỉ đường. Nàng quyết định đem kia màu trắng dài mảnh trước phóng một phương. Lúc này nàng chính bằng ký ức bay hướng Exodus nguyên bản vị trí. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự. Bởi vì từ trên không trung nhìn xuống lúc. Đại địa bên trên giống như chỗ nào đều lớn lên không sai biệt lắm. Quang chỉ rõ phương hướng cũng không hề dùng nha. Cái này không có cửa phi hành khí. 12 hàm hồ nói. Không thể lại đề thăng độ cao đi. Ta nhìn nó hiện tại liền sáng rõ nguy hiểm. Cái này không cần ngươi quan tâm. Exodus quả nhiên tại không trung. Bất quá xác thực. Phi hành khí lúc này tựa như là bị cuốn vào sóc này khí lưu trong đồng dạng. Run rẩy phảng phất tùy thời đều có thể từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng 12 nghe lại như là nhanh ngủ rồi. Ngữ khí bình tĩnh lại tẻ nhạt. Trong lúc Lâm Tam Tửu cho là hắn lại muốn đẩy ba ngăn trở bốn thời điểm. Không nghĩ tới hắn lại thuận theo đang thao túng trên bàn chỉ ra phương vị. Không chính xác, lại đầy đủ định hướng. Ta đoán ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi ta. Đúng hay không? Tại nàng chuyển qua phương hướng. Gia tốc đi thuyền thời điểm. Nàng cảm giác được theo chính mình bên mặt nơi quăng tới một đôi ánh mắt. Cái loại này cảm giác không thoải mái. Làm cho người ta lão cảm giác giống như trên mặt hắn sinh không phải con mắt. Mà là một đôi lỗ đen chính trực ngoác ngoác mà đối với chính mình. 12 tiếp tục cười nói. Đáng tiếc, mặc dù ta rất muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Ta lại không thể nói bao nhiêu. Vì cái gì? Cái này không thể nói. Nói sẽ như thế nào? Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải không sợ chết sao? Ngươi không có rõ ràng. Hắn thở dài. Không tồn tại. Nói sẽ như thế nào? Cái này giả thiết. Bởi vì ta căn bản cũng không. Có thể. Nói. Là một loại nào đó năng lực cho hắn thiết hạ cực hạn sao? Theo vừa rồi bắt đầu 12 vẫn tại ám chỉ nàng. Tất cả mọi chuyện phía sau đều có một người khác hoặc nhân cách tham dự. Nhưng cái này cũng có thể là một bộ tinh diệu tỉ mỉ nói láo. Người cái cớ cũng rất thuận tiện. Lâm Tam Tửu giả thiết tự động tuần hành. Mặt ngoài lỏng xuống. Toàn thân lực chú ý lại đều tụ tập ở phía bên phải của mình. Đề phòng 12. Dù sao ta cũng không cách nào nghiệm chứng. 12 cười một tiếng. Người có thể nói cái gì? Lâm Tam Tửu quay đầu hỏi. Không ngại theo Mao Nhân huynh đệ bắt đầu đi. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ chỉ là phụ mệnh dẫn đường mà thôi. Lại là một cái. Phía sau có người. Ám chỉ. Kia đôi huynh đệ cũng là nhân cách sao? Dĩ nhiên không phải. 12 dùng đầu lưỡi gảy mấy lần. Lần lượt chia ra hai cái cấp độ gen đều độ cao tương tự song bào thai. Này có thể quá khó. Hơn nữa cũng thực không có sáng tạo tính nha. Bọn họ là người bình thường. Người sống sờ sờ, ta đoán chừng ngươi cũng sẽ không nói cho ta bọn họ cảm nhận được cái gì sợ hãi. Đáp đúng, 12 thở dài một tiếng, rốt cuộc đem kia đôi đen thẫm, phảng phất theo khe nham thạch khe hở chỗ sâu nhìn trộm ánh mắt rời đi chỗ khác. Hắn nhìn qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài vô hạn mở rộng ra đường chân trời. Nhẹ nói, bọn họ tiếp thu được mệnh lệnh, ta đoán. Hẳn là chỉ là đem ngươi hoặc là đồng bạn của ngươi đưa đến. Ai chướng? Hào bên cạnh đi. Ai chướng Hào? Lâm Tam Tửu như là bị kim đâm một chút. lập tức quay đầu hỏi, kia là Lư Trạch chỗ phi thuyền sao? 12 không có quay đầu, chỉ bỗng nhiên chuyển qua con mắt, khóe mắt trong đen nhánh lóe lên, nói là cũng được, nói không phải cũng có thể. Hắn thái độ ái muội nói, ngươi hẳn là hỏi chính là vì cái gì? Vì cái gì? 12 lập tức cười, không thể nói. Không đợi Lâm Tam Tửu nổi giận, hắn liền tiếp tục nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, chúng ta có không chỉ một chiếc phi thuyền. Vui sướng hào, đau nhức gào rít giận dữ, ai chướng hào, đều là chút thực nhàm chán tên. Nói thật, trên đời nào có người sẽ đem nhiều như vậy cảm xúc đều thể nghiệm một lần. Đều là lập ra tới. Trong cuộc đời của ta ngoại trừ khát, đói, khốn, cũng rất ít có những thứ đồ khác. Liền, cũng là ngẫu nhiên một lần. Không thể không nói, vừa rồi xông ra Bích Lạc khu, chịu tên đại gia hỏa kia đánh thời điểm, ngược lại là khó được có chút ý tứ. Lâm Tam Tửu nhếch lên khóe miệng, một lát sau hỏi, vì cái gì muốn nhằm vào ta đây? Ta chỉ là Lư Trạch nhiều năm trước nhận biết bằng hữu mà thôi. 12 nhún vai, mềm nhũn tay cụt nhoáng một cái. Ta cũng nghĩ thế bởi vì ngươi không làm cho người thích đi. Cùng hắn nói hồi lâu, lại cơ hồ không tiến triển chút nào. Lâm Tam Tửu vỗ bệ điều khiển, nửa là uể oải nửa là bất đắc dĩ. Dứt khoát đổi một cái chủ đề. Xưởng công binh tháp trong người thứ ba là ai? Là Masa sao? 12 quay đầu đánh giá nàng một chút, có chút hăng hái dáng vẻ. Không, hắn chậm rãi nhếch miệng. Không phải Masa. Không đợi nàng hỏi một lần nữa người kia là ai, điều khiển phía trước cửa sổ trên bầu trời, liền có cái gì cái bóng giống mảnh mây tựa như theo Lâm Tam Tửu tầm mắt bên trong vạch một cái. Nàng vội vàng thò người ra hướng lên trên không vừa nhìn, phát hiện tại tầng tầng từng sợi mây trên phương, lúc ẩn lúc hiện nổi một mảnh to lớn cái bóng. Gió thổi mây quá hạn, nó liền lộ ra nó cá voi bình thường phần bụng, đen nhánh sắt thép chế tròn vo đáy thuyền, đột ngột mà cứng rắn cấn trời xanh. Bất chi bất giác hàn huyên thời gian dài như vậy nha. 12 cũng đưa qua đầu, trên cổ vòng sáng còn tại doanh doanh tỏa sáng. Xem ra chúng ta cáo biệt lúc đến. Lâm Tam Tửu mạch máu nhảy một cái, vội vàng vặn một cái đầu. 12 hướng nàng nhe răng cười một tiếng, miệng đầy chặt chẽ trắng noãn răng chỉnh tề đến mức quá đáng, phảng phất tùy thời đều có thể đưa chúng nó thật sâu lâm vào người trong ra. Chậm rãi, ngươi còn chưa nói cung đạo nhất. Nàng một câu gọi vẫn chưa xong, 12 bỗng nhiên khẽ cong eo, tại thân thể của hắn hạ xuống, cuộn lại quá trình bên trong, hắn có máu có thịt thân thể liền cấp tốc theo trong không khí biến mất. Thời gian một cái nháy mắt cũng không đến, Lâm Tam Tửu lại bình tĩnh lại lúc, vừa vặn nhìn thấy cái kia vòng sáng. Đương, một tiếng rơi vào trên mặt đất, tại gió mạnh đưa nó cuốn ra cửa khoang trước đó. Nàng bắt lại nhanh như chớp lăn ra ngoài vòng sáng, một lần nữa nâng người lên lúc, cặp mắt của nàng gắt gao dừng lại tại trên bầu trời cái kia sắt thép cá voi trên người. 12 tới gần cái này, ai chướng hào, về sau, lại đột nhiên biến mất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, không có gì bất ngờ xảy ra. Lư Trạch hẳn là ngay tại trên không trung. Như vậy Exodus đâu? Nàng lái rách dưới phi hành khí, tại cùng một độ cao bầu trời trong vòng quanh ai chướng hào lượn quanh một vòng lớn. Nó nhìn vô cùng bình tĩnh, phảng phất thật là một đầu bơi ở trong biển rộng cá voi. Chậm rãi hướng phía trước chạy, nhưng là, nó bên cạnh chỗ nào cũng không có Exodus cái bóng. Tấu chương xong, cách chương.